Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, chương 31 Hương Hỏa Mân Nam Cung Phụng Một mở ra. Vệ ếch lập tức cảm giác được một cổ tối nghĩa minh minh khí cơ tỏa định hắn, đem hắn cùng kia mẫu tử. Tương liên, dòng người chen chúc xô đẩy, tử mẫu liên thần quỷ, liên hệ ở bên nhau, tử mẫu liên thần quỷ. Đài sen thi tòa mấy trăm vô đầu thi thể chuyển động cổ khang, đồng thời chiều vệ ếch bên này nhìn lại đây, vô số cuống rốn kích động. Vệ ếch tựa như bị lôi kéo thượng cống bàn cống phẩm, không chịu khống chế về phía trước thổi đi. Nếu có mặt khác đã từng đặc thù người chơi huyết cống phẩm biết vệ ếch chủ động mở ra cung phụng, nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Đặc thù người chơi là tình nguyện chết cũng không dám chủ động cung phụng đã từng quỷ thoại vừa mới xuất hiện khi. Bất đồng phân khu nhóm đầu tiên, huyết cống phẩm, người chơi ở tử vong phía trước hoảng sợ vô độ. Lựa chọn chủ động cung phụng, kết quả kia nhóm đầu tiên, huyết cống phẩm, đặc thù người chơi hồn phách. Đến nay còn tại mười mấy phó bản luân hãm khu ngày đêm kêu rên, tử vong chỉ là một cái chớp mắt sợ hãi, mà chủ động cung phụng là tử vong cũng không được giải thoát khủng bố tra tấn, nhưng cũng liền ở vệ ếch mở ra cung phụng. Nháy mắt, chân viễn lâu đá xanh bình quảng trường bỗng nhiên buồn bã, chỉ nhất sát. Nửa cái thổ lâu đã bị sền sệt hắc ám ngột nhiên phúc quá treo hồng sâu kín đèn lồng thông hành lang. Xà nhà cùng thanh lam mái hiên bài ngói phảng phất lập tức biến mất. Chỉ còn lại có từng đoàn ngu muội mông huyết hồng. Lấy trăm người vô đầu thi vì đài sen thi tòa, tử mẫu liên thần quỷ, tại đây trực tiếp bao trùm quá. Lớn nửa vòng tròn lâu hắc ám trước mặt, đều ẩn ẩn có vẻ trắng bệch lên, tái nhợt âm hàn tay tự trong bóng đêm vươn, nồng đậm xương đen đi. Theo trào ra, trường mà trắng bệch xương ngón tay ở xương mù chung một nắm chặt. Dù nhảy hướng vệ ếch, cuống rốn, tấc nước từng khúc nước. Rơi rụng đầy đất, liên lụy hệ treo ở vệ ếch cùng, tử mẫu liên thần quỷ, chi gian vô hình cung phụng. Chói buộc, bị tùy theo trào ra quỷ dị xương đen sinh sôi tiệt hạ, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ăn mòn. Tính ô nhiễm dọc theo còn sót lại cung phụng nhân quả. Ngược hướng dũng đi xé rách phó bản mạnh mẽ buông xuống tồn tại đánh gãy cung phụng. Ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, liền cướp đoạt đi rồi, tử mẫu liên thần quỷ, cống phẩm, cung bàn thượng huyết cung bị đoạt, tử mẫu liên thần quỷ, dưới tòa vô đầu thi đài sen giống như bị làm tức giận giống nhau, nhân thân chen chúc. Tứ chi cuồn cuộn, phiêu bạch cuống rốn, che kín toàn bộ thạch bình quảng trường. Ý đồ đem nhựa đường giống nhau hắc ám đuổi đi đi ra ngoài, nhưng theo sát, trong bóng đêm chậm rãi xuất hiện một mạt nùng đến lệnh nhân tâm giật mình đỏ tươi hỉ lang bào phục kia hỉ phục. Hồng đến thật dày trọng, cực huyết tinh, cực lành lạnh cổ diễm, phảng phất toàn bộ âm tàu địa phủ huyết từng giọt đi xuống lưu, đỏ tươi quỷ quyệt, thần lang quan, xuất hiện một cái chớp mắt. Tử mẫu liên thần quỷ, quỷ tương pháp, thân thượng đầu người miệng mũi thất khiếu. Bảo giật đạo đạo hồng huyết, cả tòa ai sen thi tòa đều ngạnh sinh sinh đi xuống trầm một chút, phòng livestream màn hình lập tức xuất hiện vô số thác loạn tín hiệu điều, cuối cùng nhảy dựng lại lần nữa biến thành nhựa đường hắc ám, nhưng mà không có người lo lắng để ý tới này, không giống bình thường tín hiệu thác loạn phó bản ngoại người thường. Vừa mới liếc tới rồi đỏ tươi quỷ quyệt tồn tại không đến một giây. Một loại khủng bố run rẩy liền nhảy thượng lưng. Vô số trùng điệp thác loạn tạp âm lập tức ở bên tai vang lên. Không hề dự triệu mà đánh sâu vào đại não. Mãnh liệt choáng váng cảm cùng khủng hoảng tức khắc liền thăng lên. Sẽ chết, nhìn thẳng cái loại này tồn tại sẽ chết, phó bản ngoại. Vô số người thường run rẩy bản năng đem tầm mắt buông xuống trên mặt đất. trong đầu một mảnh liền chính mình đều không thể lý giải, sợ hãi hỗn loạn. Phó bản nội tử mẫu liên thần quỷ trên người chuế mọi người đầu, đồng thời chen chúc miệng mũi đều dựng, bộ mặt dữ tợn mà phát ra gào giống. Tử mẫu liên thần quỷ so với người bình thường càng có thể cảm giác được tân buông xuống, thần lang quan khủng bố, nhưng huyết cống phẩm cung phụng đối quái dị hấp dẫn tựa hồ càng thêm mãnh liệt, làm tử mẫu liên thần quỷ thậm chí không muốn thoái nhượng nửa phần, chỉ trần chờ không đến một cái chớp mắt, tử mẫu liên thần quỷ trên người đầu liền chen chúc phát ra thê lương tiêm gào muôn vàn, cuống rốn lại lần nữa như bay thiên bích họa giải lụa giống nhau đằng vòng quanh. Chiều trong bóng đêm đột nhiên buông xuống cướp đoạt huyết cống phẩm, thần lang quan cuốn đi cuống rốn phía cuối, so lúc trước nhiều từng cái trợn mắt há mồm khẩu mắt chảy huyết đầu người, nhưng mà trong bóng đêm đỏ tươi hỉ phục thần lang quan so nó càng mau ác hơn, sền sệt hồng huyết từ hỉ phục góc áo nhỏ giọt, thần lang quan hỉ bào trong bóng đêm nhan sắc nùng đến cơ hồ hình nếu thực chất, theo hỉ bào thượng hồng huyết nhỏ giọt, thổ lâu nội đá xanh quảng trường hơi hơi chấn động lên, mà lâu trung hắc ám một chút bạo trướng, giống như thiên nguyệt bị mây đen phô đệm chăn giống nhau. Đen đặc hoàn toàn bao phủ quá thổ lâu sở hữu phòng ngói, toàn bộ thổ lâu ở đen đặc xuất hiện đong đưa vặn vẹo dấu hiệu, cập đến lúc này, tử mẫu liên thần quỷ mới phát giác không tốt, thúc dục dưới tòa liên thi đài liền phải thoát đi, cũng đã không còn kịp rồi, bạo trướng hắc ám giống như hữu hình vô chất quái vật. Đem tử mẫu liên thần quỷ toàn bộ lộc cộc nuốt đi xuống thổ lâu thạch bình trên quảng trường lập tức truyền đến liên tục không ngừng đầu như quả nho bạo liệt dày đặc tương minh. Cùng mới vừa tấn trước còn không đến một canh giờ, quỷ thần tê tâm liệt phế thảm gào khủng bố hơi thở chấn động cổ động thổ lâu ở ngoài, nguyên bản xoay quanh phập phồng đầu người đèn lồng phanh phanh phanh nổ thành một mảnh, cảm ứng được nơi này có huyết cống phẩm đang ở cung phụng, mà ẩn ẩn tới rồi tranh đoạt mặt khác quỷ vật, tức khắc lui xa mà đi. Cùng lúc đó, tư lạp liên tiếp chói tai hệ thống nổ đùng thanh, người mặc hỉ bào phục thần lang quan hoàn toàn thoát khỏi hắc ám, toàn bộ buông xuống đến hương hỏa mân nam phó bản trấn xa thổ lâu trung. Phanh một tiếng không gian rách nát bạo minh, một khác chỉ âm hàn tay chế trụ vệ ếch, âm hàn quỷ vật hơi thở cọ qua vành tai, vệ ếch phía sau lưng trực tiếp thật mạnh đụng phải lạnh băng cứng rắn phiến đá xanh, chí mạng sát khí ập vào trước mặt, máy móc hệ thống nhắc nhở một chút trở nên bén nhọn dồn dập, dày đặc đến có thể tạc nứt người màng tai, mà vệ ếch sớm tại hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi trước liền nhắm lại mắt, không biết cao nguy cấp bậc quái dị thần lang quan không thể thấy, không thể ngữ, không thể nghe, nhưng mà cùng lần đầu tiên thần lang quan buông xuống không giống nhau. Vệ ếch hương khói ở vừa mới tuyệt mệnh chém giết chung đã toàn bộ đổi thành sinh cơ, không còn có cơ hội làm chính mình lâm vào đến lâm thời thất thông hoàn cảnh tự bảo vệ mình, mà thần lang quan cũng không có cho hắn tự hủy thính lực cơ hội. Thần thậm chí so vệ ếch càng hiểu biết hắn tàn nhẫn quả quyết. Cơ hồ là ở nắm lấy vệ ếch một khắc, như thực chất dính trù hắc ám liền lập tức khóa cứng thanh niên tứ chi toàn bộ khớp xương. Trực tiếp bóp chết hắn bất luận cái gì phản kháng cùng trước tiên tự tẫn khả năng. Đem hắn chặt chẽ đóng đinh trên mặt đất. Từng hàng hồng sâu kín đèn lồng ở thổ lâu bốn phía tờ mờ sáng, nùng đến giống như ở lưu động huyết hồng bóng ma bao phủ ở vệ ếch trên người. Bóp chặt yết hầu cùng khóa chặt thân thể hàn ý không ngừng tăng thêm, âm hàn hơi thở cùng mãnh liệt. Cảm giác áp bách cường đến lệnh hô hấp đều có chút khó khăn. Hỉ phục huyết hồng hoa lệ ống tay áo xoa thanh niên xương quay xanh mà qua. dừng ở hắn hai vai biên, đem hắn cả người lung ở nặng nề huyết khí. Người mặc đỏ tươi hỉ bào, thần lang quan, bắt lấy đem tóc bạc thanh niên cầm. Đem tên này đã từng đệ nhất thâm niên giả lãnh lệ mặt kéo hướng chính mình, u ám quang ảnh chung. Đã từng đệ nhất thâm niên giả phiếm thần bị ánh sáng tóc bạc bị bắt uốn lượn trên mặt đất, thần lang quan, ẩm ướt âm lãnh hơi thở kề sát hắn bên tai, đó là cực kỳ xâm hàn một câu. Tự tẩm ra sát ý, bắt lấy ngươi, con kiến, quỷ vật, thần lang quan, thanh âm truyền vào trong tai nháy mắt. Sắc nhọn như đao cắt thần kinh duệ đau chợt truyền đến, máu tươi vô ý thức trào ra. Vệ ếch bị bóp ấn ở mặt đất thủ đoạn banh khởi trắng bạch gân cốt. Không biết quỷ thần không thể nghe, không thể ngữ, nghe được thanh âm nháy mắt. Vô số đáng sợ trùng điệp tạp âm đồng thời vọt vào trong óc. Giao diện thượng, vệ ếch sở hữu số liệu thẳng tắp hạ thấp, mắt thấy liền phải trực tiếp về linh, tinh tế huyết tôi nhiễm tóc bạc thanh niên lãnh lệ mặt mày. Ở số liệu sắp về linh nhất sát, vệ ếch lấy đáng sợ tới cực điểm thanh tỉnh bình tĩnh. Đối, quỷ thoại, trò chơi hệ thống kịch liệt lập lòe giao diện nói tóm tắt mà nói ra một câu. Thần là cao duy xâm nhập giả, so ngươi cao tầng thứ, không có, trò chơi, có thể chịu đựng một cái khác, trò chơi chúa tể giả. Nếu chủ thần không nghĩ làm hắn sống, vậy tới, cùng chết, quỷ thoại áp, Trung Châu phát sóng trực tiếp phân khu, sở hữu phòng livestream, sở hữu thị giác. Đã ở cùng cái hình ảnh liên tục cố định vài phút. Đây là phó bản thông quan điểm báo. Chỉ có một cái phòng livestream sắp thông quan, hệ thống mới có thể đem sở hữu màn ảnh đều thiết đến cùng cái thị giác thượng. Vây xem quá 073 phòng livestream người đều biết đây là cái nào phòng livestream thị giác toàn bộ Trung Châu phân khu. Chỉ có 073 phòng livestream phó bản tiến độ vô hạn tới gần 100%. Đây là Hương Hỏa Mân Nam, phó bản nhất tiếp cận thông quan một cái, nhưng giờ này khắc này phòng livestream giao diện đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, liên tưởng đến phòng livestream màn hình chợt ảm đạm trước. Thổ lâu Thạch Bình quảng trường trung gian vô số vô đầu thi xếp thành đài sen thi tòa, tử mẫu liên. Thần quỷ, còn có hắc bình trước nhất sát, thoảng qua huyết hồng hỉ phục, liền không có người có thể lạc quan lên, cuối cùng một khắc. Thổ lâu chỉ còn lại có vệ ếch một cái người chơi, hắn sao có thể đối phó được như vậy khủng bố tồn. Tại, liền ở mọi người lòng nóng như lửa đốt, không biết là thiên đường vẫn là địa ngục khi, phòng livestream đen nhánh màn hình chợt xuất hiện. Biến hóa. Tựa như tín hiệu khôi phục trước màn hình giống nhau. Vô số thác loạn nghiêng xám trắng lam lượng sắc điều đan xen xẹt qua màn hình. Kịch liệt dao động rằng co ước chừng hơn 10 phút, liền ở mọi người mau đánh mất tin tưởng khi, sở hữu phòng livestream, sở hữu quan khán phòng livestream màn hình rốt cuộc đồng thời sáng đi lên, vô số người nắm chặt đôi tay, ngừng lại rồi hô hấp. Cả nước các nơi, bất đồng thiết bị, bất đồng trên màn hình, vô số hình ảnh bay nhanh xẹt qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở cùng mạc thông quan CG thượng hừng hực lửa cháy. Thiêu đốt mộc lương, làm yên đằng cuốn ngọn lửa hồng, khói hồng trong xương đen tóc bạc thanh niên sát nhiên xoay người. Huyết xiềng xích từ hắn phần phật triển khai hai tay áo trung vươn. Mỗi một cái đều phóng thích một mảnh chịu đủ tra tấn uổng mạng giả, hàm khóa uổng mạng giả chạy về phía tự do, mà thanh niên độc lưu địa ngục chỗ sâu trong, hắn sau lưng giữ tận khủng bố tử mẫu liên thần quỷ ngàn đầu ngàn đầu. Xa xôi cổ xưa thổ lâu màu tràm phòng ngói thượng, từng hàng đèn lồng màu đỏ cùng toàn bộ mốc meo tội ác tông tộc cùng nhau thiêu đốt màu xanh biển. Điều hình ảnh trồi lên hai hàng đỏ sậm chữ bằng máu. Tam tinh phó bản Hương Hỏa Mân Nam đã thông quan người thông quan. Vệ ếch tác giả có lời muốn nói, tổng cộng cày xong 8.000, ta thật một giọt cũng đã không có. Ô ô, cụ thể đã xảy ra cái gì hả Trương lại công đạo? Đừng lo lắng, chủ thần sẽ không như vậy liền offline. Trên thực tế, đây mới là thần trường kỳ thượng tuyến bắt đầu, cái thứ nhất phó bản thông quan. Còn không có hoàn toàn kết thúc, nên công đạo mặt sau còn sẽ lại công đạo. Cùng đại gia hơi chút liêu một chút, văn án cùng khai văn đều viết quá, phi truyền thống vô hạn lưu. Ta đoán đại gia khả năng đều xem nhẹ chương một nói đến. Quỷ thoại, chỉ là Lam Tinh quỷ dị sống lại sau xuất hiện lớn nhất một cái quỷ dị hiện tượng. Bất quá bình thường, khai cục khi trọng điểm không ở cái này. Ta áp xúc này bộ phận tin tức, cho nên, trên thực tế trừ bỏ quỷ thoại ngoại, còn có mặt khác quỷ dị hiện tượng. Đây là toàn bộ hoàn chỉnh quỷ dị sống lại thế giới. Quỷ thoại, trò chơi cái thứ nhất phó bản thông quan sau liền sẽ chậm rãi triển khai, bao gồm cái gì là quỷ, quái dị cấp bậc phân chia, quái dị tính chất đặc biệt. Lập tức phó bản ngoại hiện thực trạng huống từ từ đều sẽ tại đây cái thứ nhất phó bản Hương Hòa Mân Nam. Sau khi kết thúc kỹ càng tỉ mỉ triển khai, tổng thể chuyện xưa sẽ có hai loại hình phó bản. Trò chơi, phó bản cùng, hiện thực, phó bản. VX bị thương nặng trạng thái cũng sẽ dần dần khôi phục. Một lần nữa thăng cấp, hiện thực tuyến sẽ là một cái rất quan trọng chủ tuyến. Mở đầu nói qua không phải truyền thống vô hạn lưu, là quỷ dị sống lại hệ thống hạ gần vô hạn lưu. Cho nên nó bản chất kỳ thật là cái linh khí sống lại, chuyện xưa, tóm lại hết thầy sẽ từ từ tới. Giai đoạn trước có nhìn như là bắc địa phương là phục bút cùng ẩn tuyến. Đát, thâu, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, đuôi phân yêu on Wikidic, sau. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.